Ác ma Kaka, chương 119, một cái tát bất ngờ. Góc truyện audio.com. Hải Hoàng Công nói chuyện đó với em làm gì? Tạ Ba Ba lên tiếng cản, em con mới mấy tuổi, chuyện như thế có cần phải nói với em con không? Hải Hoan sững người một chút, ba của Tạ Thư Giật thật đúng là bất công. Ông ta lúc nào cũng thích Hải Nhạc nhiều hơn. Ba cũng đừng quên, con chỉ lớn hơn nó có 10 phút thôi, con đều thành như thế này rồi, tại sao nó không thể biết chứ? Hải Hoan hỏi, mẹ Hải Nhạc nhìn Hải Hoan, không nói gì. Con nghe không hiểu gì hết, ba, mẹ có chuyện gì vậy? Ca ca chuyện gì thế? Hải Nhạc đành phải nhẹ nhàng mở miệng, không có gì cũng không có chuyện gì đâu, ngoan, ngồi xuống ăn cơm. Mẹ Hải Nhạc nói, đúng rồi, không có gì, nào, ăn cơm đi. Tạ Ba Ba đột nhiên rất không thích cái thái độ hùng hùng hổ hổ kia của Hải Hoan, cũng nói theo. Chị hai, nếu chị đã không thoải mái như thế, chị cứ lên trước đi, em ngồi ăn cơm với ba mẹ xong rồi lên với chị liền. Hải Nhạc nói không hề khách khí, thấy không ai thèm để ý tới quả bom cô vừa quăng ra, tính toán của Hải Hoan bị thất bại, cô tức muốn chết. Hải Nhạc đã nói thế, làm sao cô còn có thể mặt dày ở lại, đành phải xoay người, chạy lên lầu. Tạ Thư Giật thở dài nhẹ nhõm một hơi, chì Hải Hoan, thật đúng là độc, may mà hắn đã nói cho Nhạc Nhạc trước rồi, bằng không, bị cô náo loạn như thế một phát, Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ sinh ra hiểu lầm tày trời với hắn, may mắn hắn đã mạo hiểm nói cho Nhạc Nhạc biết từ trước, may quá. Có điều tiểu nha đầu thật biết giả bộ hồ đồ à, hắn không khỏi nhìn Hải Nhạc đầy bội phục. Hải Nhạc nhìn hắn, mỉm cười. Tạ Thư Giật cảm thấy cả trái tim mình đều rơi xuống, hắn nhìn cô cười đần ra, Nhạc Nhạc lại vội vàng chừng hắn một cái, hắn nhìn ba mẹ vội vàng cúi đầu ăn cơm. Nhạc Nhạc cho dù đêm nay không nói, Hải Hoan vẫn sẽ quấn quýt lấy ba mẹ, vậy lần tới nữa làm sao chúng ta chặn cô ta đây? Tôi thật đau đầu quá. Buổi tối Tạ Thư Giật vẫn không yên lòng, hắn lại chạy đến phòng Nhạc Nhạc nói với cô. Ai kêu anh giả hảo tâm, rước lấy một cái phiền toái lớn như vậy. Anh biết không, em thật sự rất muốn hung hăng đánh anh mấy cái cho hả giận. Hải Nhạc liếc hắn một cái đầy tức giận. Đừng giận được không? Tôi thật sự không cố ý mà tôi thật không hề nghĩ đến chuyện làm việc đó với cô ta. Em phải tin tôi, chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Tạ Thư Giật nói, hai, đây cũng không phải là cái lâu dài, cuối cùng chị hai cũng sẽ nói ra thôi, tóm lại, nếu chúng ta muốn ở bên nhau, chúng ta nhất định không thể để chị ấy thực hiện được, anh hiểu không? Hải Nhạc nói, tôi biết, Tạ Thư Giật gật đầu, có điều là chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh với chị hai náo loạn thành cái dạng này, nếu để cho ba mẹ biết thêm chuyện hai người chúng ta nữa, em sợ là mẹ em sẽ không chịu nổi, em rất sợ hãi, nếu ba mẹ biết người anh thích là em, kết quả lại như thế với chị hai, bọn họ sẽ chết vì đau lòng thật mất. Tạ Hải Nhạc lo lắng nói, Tạ Thư Giật im lặng, hắn cũng đang rất đau đầu, nếu ba hắn biết hắn và hai chị em Hải Nhạc rắc rối kiểu này, ba hắn cũng sẽ bị tức chết. Ông trời ơi, vì sao tôi lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Tạ Thư Giật như muốn ngửa mặt lên trời mà la to. Anh về ngủ đi, em cũng muốn yên lặng một chút, em buồn ngủ rồi, anh đi đi. Hải Nhạc nói, được rồi, Tạ Thư Giật lưu luyến không rời, định hôn cô, lại bị Hải Nhạc đẩy ra. Góc truyện audio.com. Tạ Thư Giật biết trong lòng Hải Nhạc vẫn sẽ có chút tức giận, sợ lại chọc cô giận thêm, đành phải tội nghiệp rời khỏi phòng Hải Nhạc. Hải Nhạc nằm chằn chọc trên giường, chị hai thật sự rất lợi hại, cô rất sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ của chị ấy. Vừa nghĩ tới Tạ Thư Giật và chị hai ở bên nhau, lòng cô lại bắt đầu đau như bị dao cứa. Cô khó ngủ một đêm, lúc nào cũng miên man suy nghĩ, khó khăn lắm cô mới thiếp đi, buổi sáng lại bị tiếng chuông đánh thức, cô đành phải đứng dậy, rửa mặt đánh răng xong sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Tạ Thư Giật đang mở cửa ra, thấy cô đi xuống lầu, cũng lập tức đi xuống. Tạ Ba Ba và mẹ Hải Nhạc mặc đồ trong nhà cũng xuống lầu, Tạ Ba Ba vừa uống cà phê sáng, vừa cầm báo đọc. Con bé Hải Hoan chưa xuống à? Tạ Ba Ba nói. Con xuống rồi, ba. Chị Hải Hoan vừa nhắc đã thấy, ngồi vào chỗ của cô, giữ yên lặng. Tối hôm qua cô dỗi cả đêm, cảm thấy ba mẹ không xem chuyện của cô làm chuyện quan trọng gì. Ân, xuống là tốt rồi. Tạ Ba Ba vừa lòng gật đầu, hắn đeo mắt kính tiếp tục xem báo. Đang xem, sắc mặt ông đột nhiên đại biến, đặt ly cà phê trong tay lên bàn cái rầm, vì dùng sức quá mạnh, cà phê bị bắn tung tóe ra. Ông đập tờ báo lên bàn, lập tức đứng dậy nhào tới trước mặt Tạ Thư Giật cho Tạ Thư Giật một cái tát. Hải Nhạc Hải Hoan đều bị dọa choáng váng, không rõ có chuyện gì xảy ra. Mày cái thằng xúc sinh này, mày làm chuyện tốt, hắn đánh xong lại mắng hai câu, đang định đánh tiếp, mẹ Hải Nhạc sực tỉnh lại kéo ông. Anh, cái tát bất ngờ này, khiến Tạ Thư Giật bị đánh choáng váng cả đầu, hắn bụng mặt không nhịn được nổi giận. Ba, người điên rồi ư, lần này, Tạ Ba Ba cầm tờ báo nện vào mặt hắn, cầm to. Tốt nhất là mày nên giải thích cho tao cho rõ ràng chuyện này là thế nào. Mày mà không giải thích rõ ràng thì cút ngay khỏi Tạ gia cho tao. Tạ Thư giật cầm tờ báo lên nhìn lướt qua, nhất thời tái cả mặt, tờ báo từ trong tay hắn rơi xuống, hắn không nhịn được nhìn về phía Hải Nhạc đầy bất lực. Hải Nhạc thấy trong mắt hắn tràn đầy sự hoảng sợ, trái tim cũng không nhịn được nhảy thót lên cổ họng. Cách chương.